Nghiệp từ đâu mà ra? Vừa qua, ban đại diện Phật giáo quận 8 có mời chúng tôi về đây nói chuyện đạo lý với Tăng, Ni và Phật tử. Vì thế, nhân dịp về thăm, chúng tôi nói lại những điều cần yếu trên đường tu cho tất cả quý vị lãnh hội và ứng dụng tu trong mùa an cư này cũng như mãi về sau. Tất cả chúng ta tu, nhất là hàng Tăng, Ni, xuất gia, ai ai cũng nói rõ rằng tu để cầu giải thoát sanh tử. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, chúng ta giải thoát sanh tử, nhưng cái gì dẫn chúng ta đi vào con đường sanh tử? Đây là một vấn đề rất then chốt. Nếu chúng ta cầu giải thoát sanh tử mà không biết cái gì lôi dẫn mình đi trong sanh tử thì làm sao giải thoát được? Cho nên trước hết chúng ta phải nghiền ngẫm xem cái gì dẫn chúng ta, cái gì trói buộc chúng ta phải trôi lăn trong dòng sanh tử. Sở dĩ chúng ta bị sanh tử là do nghiệp dẫn. Trong kinh Phật dạy, do nghiệp lôi dẫn chúng sinh đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng nghiệp từ đâu mà có? Trong kinh Đức Phật dạy, nghiệp xuất phát từ thân, khẩu và ý, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Như vậy, sức mạnh lôi cuốn chúng ta đi trong sanh tử là nghiệp, mà nghiệp lại xuất phát từ thân, khẩu, ý của mình. Đó là cái căn bản. Cho nên chúng ta tu là phải chuyển nghiệp hay dứt nghiệp thì mới có thể dừng sanh tử được. Chúng tôi thường nói, người tu nếu chưa giải thoát thì phải chuyển nghiệp từ nghiệp ác, lẽ ra phải đọa trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta chuyển thành nghiệp thiện để sanh trong ba cõi lành là cõi người, Atula và cõi trời. Như vậy, biết chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt, sanh cõi lành, đó gọi là tu chuyển nghiệp. Và nếu muốn dứt luân hồi sanh tử thì chúng ta phải dứt nghiệp, vì còn nghiệp dù nghiệp lành cũng là sanh trong cõi lành, không phải dứt sanh tử. Vậy chúng ta phải làm sao để chuyển hóa nghiệp của mình, làm sao để tiêu diệt nghiệp của mình? Điều này thật quan trọng. Nói ba nghiệp, thân, khẩu, ý, nhưng thực tình trong tâm nằm ở ý. Ý nghĩ lành, thân làm lành, miệng nói lành. Ý nghĩ dữ, miệng nói dữ, thân làm dữ. Tuy nói ba nghiệp nhưng gốc từ ý. Ý nghiệp là căn bản, là nhân cho hai nghiệp kia hoặc tốt hoặc xấu. Nên chúng ta tu muốn dứt sanh tử thì phải dừng ý nghiệp. Ý nghiệp dừng thì sanh tử mới dứt. Vì vậy người tu tịnh độ phải niệm Phật nhất tâm. Nhất tâm thì ý nghiệp lặng lẽ mới được sanh về Tây Phương, mới thoát ly sanh tử. Nếu tu chưa nhất tâm thì chưa thể thoát ly được. Quý vị nhớ trong kinh Di Đà, Đức Phật dạy rất rõ, người niệm Phật hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung người đó được Phật và Thánh chúng hiện ở trước. Rõ ràng, khi chúng ta được nhất tâm, tức ý nghiệp đã thanh tịnh, không còn nghiệp nữa thì được vãng sanh về cõi Phật. Người tu theo thiền nguyên thủy thì quán tứ niệm xứ. Trong kinh A Hàm dạy, người nào từ một ngày cho tới bảy ngày trụ tâm nơi tứ niệm xứ, không có di chuyển, tức là không có dời đổi, thì được nhập Niết Bàn, chứng A-La-Hán. Chẳng những bảy ngày mà sáu ngày, năm ngày, bốn ngày, ba ngày, một ngày, nếu trụ tâm nơi tứ niệm xứ, không di chuyển, người đó cũng chứng từ A-Na-Hàm trở xuống. Như vậy, chúng ta thấy tu tịnh độ hay tu thiền đều phải dừng lặng ý nghiệp. Ý nghiệp dừng lặng rồi thì chúng ta được sanh về tịnh độ, được chứng quả A-la-hán, nhập Niết Bàn, vân vân. Do đó trọng tâm là phải dừng ý nghiệp. Ý nghiệp dừng rồi thì chúng ta mới giải thoát sinh tử được. Đó là chúng tôi dẫn tổng quát để quý vị nhận rõ đường lối tu của mình. Xong, hôm nay được quý thầy yêu cầu giảng về thiền, nên chúng tôi nói về thiền, đặc biệt là thiền tông của Việt Nam. Nếu xét về thiền tông Việt Nam từ khi Việt Nam bắt đầu có Phật giáo, kể từ ngày Khương Tăng Hội trở về sau, tất cả chư sư đều là thiền sư, đều tu thiền. Ngày Khương Tăng Hội giải thích thiền theo lục diệu pháp môn là sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Ngài lại giảng lục ba la mật, trong đó có thiền ba la mật, cho chúng ta thấy thiền của Phật giáo và ứng dụng tu. Từ ngày Khương Tăng Hội về sau, các thiền sư từ Trung Hoa, Ấn Độ sang Việt Nam truyền bá thiền. Ngày Khương Tăng Hội có mặt ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 3, mãi đến thế kỷ thứ 19, Ngài Liễu Quán ở Huế là một thiền sư đắc đạo. Như vậy, chúng ta thấy rõ, từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 19, Phật giáo chúng ta là Phật giáo tu thiền. Bắt đầu thế kỷ thứ 19 cho đến thế kỷ 20 thì chư Tăng, chư Ni đa số tu tịnh độ. Thế nên, nói về thiền tức là nói tới cái gốc của Phật giáo Việt Nam, đó là trên phương diện lịch sử. Nếu nói cụ thể hơn, tất cả quý hòa thượng cũng như chư thượng tọa chúng ta ngày nay đang tu tịnh độ, nhưng xét kỹ nguồn gốc thì các ngài đều có hệ phái thiền hết, hoặc là hệ phái Liệu Quán hay hệ phái của các vị khác như hệ lấy chữ Minh Như Hồng, Nhật Lệ, Trung Thiên, đó là theo bài kệ của các thiền sư. Còn các vị đã quá cố ghi tịch đều ghi hoặc là đời thứ 40, 42, 43, ai cũng đều từ Lâm Tế Chánh Tông hết. Từ Lâm Tế có nghĩa là kế thừa dòng Lâm Tế. Nhưng giả sử có ai hỏi, thưa Thầy, Lâm Tế là ai? Ngài tu hành ra sao thì chắc có vị không biết. Đó là điều tôi cho rằng rất đáng buồn. Tại sao đã thừa nhận mình kế thừa tổ Lâm Tế hoặc tổ Tào Động vân vân mà lại không biết các ngài tu pháp gì thì làm sao kế thừa? Như vậy nghĩa là không nắm vững nguồn gốc, cội rễ, đường lối mình đang tu. Khi xưa tôi xuất gia có phước nên sớm vào Phật học đường. Khi học chúng tôi băn khoăn tại sao tất cả kinh Phật chỉ có một ít bộ như kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân là nói về tịnh độ, còn hầu hết như bốn bộ A Hàm đều nói về thiền. Kế nữa, các vị tổ ở Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam cũng đều tu thiền mà ngày nay chúng ta không biết gì về thiền. Thậm chí có chùa các thầy nghe nói tu thiền liền bảo coi chừng tu thiền điên. Tôi ngạc nhiên ghê lắm, bởi vì nếu tu thiền điên thì Đức Phật đã điên mất rồi và chư tổ cũng điên hết. Nhưng các ngài không điên, tại sao bây giờ mình tu thiền điên? Phải trả lời được câu đó. Cho nên tôi ôm ấp, tôi tìm kiếm xem tại sao chúng ta lại như vậy. Khi tìm kiếm được rồi, tôi chỉ trả lời một câu gọn rằng không phải tu thiền điên, chỉ không biết tu thiền nên tu thiền mới điên. Người không học thiền mà tu đại, nghe ai chỉ đâu đâu cũng bắt chước tu thành điên rồi, đổ thừa tu thiền điên. Nếu thật tu thiền điên thì chắc tôi cũng điên mất rồi. Nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa điên thì không phải tu thiền điên, đó là một điều hết sức nguy hiểm. Đức Phật tu thiền ngộ đạo dưới cội Bồ Đề, không ai không biết. Các ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất vân vân, các vị đại đệ tử Phật khi xưa 1250 vị thường theo Phật cũng tu thiền mà chứng quả A-la-hán. Cho đến chư ni như hệ của bà Di Mẫu 500 vị khi nghe Phật sắp niết bàn liền rủ tới xin Phật nhập niết bàn trước, được Phật cho phép, 500 bà liền tụ hội lại một chỗ mà nhập niết bàn. Các vị ấy cũng đã tu thiền chứng đạo quả sanh tử tự tại. Bao nhiêu đó đủ cho chúng ta thấy thời Phật đệ tử Phật đều tu thiền. Và sau đó từ tổ Ca Diếp truyền thừa tới tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, đến tổ thứ 6 là Lục Tổ Huệ Năng cũng đều tu thiền luôn. Như vậy Phật tu thiền, tổ tu thiền, nhưng chúng ta lại không biết tu thiền, chẳng những không biết mà còn chống đối lại nữa chứ. Như vậy, vô tình, mình đã mất gốc rồi. Từ khi đọc các bộ kinh hệ A Hàm, các bộ kinh Pali do Hòa Thượng Minh Châu dịch, tôi đối chiếu, khảo sát, so sánh lại theo đường lối tu nguyên thủy qua các bộ kinh Đại Thừa như Kinh Viên Giác, Kinh Lăng Nghiêm, vân vân. Tôi đọc rất kỹ, cũng thấy nói về tu thiền cho đến bộ kinh Pháp Hoa, mọi người hay trì tụng cũng dạy tu thiền. Vậy mà chúng ta không biết tu thiền. Nếu không biết tu thiền thì làm sao lãnh hội được ý chỉ các kinh đó? Như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất kể rằng, các vị Bồ Tát từ xa đến thưa Phật: Bạch Thế Tôn, xin chứng minh cho chúng con sẽ truyền bá hộ trì kinh Pháp Hoa ở cõi này. Phật lắc đầu nói: Không được, vì các ngài là những vị Bồ Tát ở ta phương nên Phật không hứa thuận. Bỗng dưng sau đó, quả đất rung động nứt nẻ ra, các Bồ Tát từ dưới đất vọt lên vô số, đi nhiễu quanh Phật, xin Phật hộ trì kinh Pháp Hoa cõi này. Bấy giờ Phật mới chấp nhận. Khi xưa đọc tới chỗ này tôi ngơ ngẩn, sao lạ vậy? Một, vì sao quá nhiều Bồ Tát từ đất vọt lên? Lâu nay chúng ta hay nghe nói dưới lòng đất là địa ngục, chẳng lẽ Bồ Tát dưới địa ngục lên sao? Hai, chẳng lẽ Đức Phật có cái nhìn địa phương? Bồ Tát ở đây sinh thì cho, Bồ Tát nơi khác sinh không cho, nên đọc kinh Pháp Hoa tôi thấy rất khó hiểu. Đến khi nghiên cứu tu thiền, lãnh hội được yếu chỉ rồi, đọc lại đến đây tôi cười, thật là chúng ta bị lừa. Vì kinh Pháp Hoa hầu hết là ẩn dụ mà mình tưởng thật, Bồ Tát từ phương khác đến là hữu tình giác, mà cái giác từ bên ngoài đến là hữu sư trí. Trí ở ngoài, trí nhờ người khác mà có, không phải thật của mình. Kinh Pháp Hoa dụ cho tri kiến Phật là cái thấy biết của chính mình, nên ở ngoài đến làm sao bảo vệ được. Vì vậy Phật từ chối. Chư Bồ Tát dưới lòng đất vọt lên đông vô số, xin hộ trì, được Phật chấp nhận. Bồ Tát dưới lòng đất tức là chỉ cho trong thân tướng đại này có tánh giác lưu xuất, đó mới chính thật của mình, gọi là vô sư trí. Hữu sư trí là trí còn nhờ bên ngoài, nó thuộc về sanh diệt. Vô sư trí từ ở trong phát ra, đó là trí bất sanh, bất diệt, mới bảo hộ được tri kiến Phật của chính mình. Trong nhà Phật nói rất nhiều về vô sư trí, hữu sư trí, nhưng chúng ta không hiểu. Khi mới vào đạo phải học ba huệ học: văn huệ, tư huệ, tu huệ, gọi tắt là văn, tư, tu. Văn là học với người khác, với bậc thầy, nghe thầy giảng dạy chúng ta hiểu rồi, mở mang trí tuệ. Trí tuệ đó là văn huệ. Tư là suy gẫm lời Phật tổ dạy cho chín chắn, xét nét kỹ càng, thấy đúng, liền ứng dụng tu, gọi đó là tu. Như vậy, tam huệ học thuộc về hữu sư trí, còn ba môn giải thoát là giới, định, tuệ thuộc về vô sư trí. Nhân giới tu thiền định, thiền định thì đâu có học với ai, chỉ lóng lặng tâm tư cho thanh tịnh rồi trí tuệ phát ra, nên gọi là vô sư trí. Tam huệ học chứ phải là giải thoát. Giải thoát là tam vô lậu học, nên còn gọi là tam giải thoát môn, tức là giới định tuệ. Tuệ đó là tuệ giải thoát, nó thuộc về vô sư trí, từ định mà có. Trí tuệ Phật nói trong kinh Pháp Hoa là trí tuệ của chính mình mới bảo vệ được tri kiến của mình. Trí tuệ đó do định phát ra. Vậy có phải Phật dạy chúng ta tu thiền định không? Muốn được trí tuệ vô sanh thì phải tu thiền định. Nếu chúng ta xét thật kỹ, thấy cho tường tận thì chúng ta mới không nghi ngờ, không thấy khó hiểu. Chính tôi ngày xưa học kinh Đại Thừa, có lần tôi than rằng kinh Đại Thừa chỉ để trên trang thờ chứ không có ứng dụng gì được hết. Nhưng khi tu hiểu được kinh Đại Thừa mới thấy hay đáo để một bộ kinh có thể thấu suốt hết. Như kinh A Hàm hỏi vô minh là gì, chúng ta định nghĩa thế nào? Vô minh có nghĩa là thấy biết không đúng như thật. Ngược lại, minh là gì? Là thấy biết đúng như thật, thấy sự vật, thấy con người, thấy vũ trụ đúng như thật. Chúng ta ngày nay có thấy đúng như thật không? Thấy toàn là sai lầm, không đúng như thật. Như nói về thân thì chúng ta luôn thấy thân này là quý, là sạch sẽ, tốt đẹp hay là ô uế bất tịnh. Kinh dạy thì ô uế bất tịnh, nhưng nếu có ai chê thầy ăn mặc hôi hám quá, chúng ta giận không? Mình hôi hám là sự thật, mà nói hôi hám là giận. Người tu còn thế, huống nữa người đời thấy còn sai lầm nhiều hơn. Chẳng những thấy sai lầm mà còn muốn đánh lừa người khác sai lầm thêm nữa. Người ta không bao giờ dám nhìn nhận lẽ thật, mà không thấy lẽ thật là gốc vô minh. Do thấy sai lầm thành ra mê chấp, chấp ngã. Nếu thấy đúng đắn thì đâu có chấp, không chấp tức là tỉnh giác. Đến cái nhìn của kinh Viên Giác, trong kinh Phật giải thích tất cả chúng sanh bị luân hồi sanh tử gốc từ vô minh. Trong kinh Viên Giác, Phật định nghĩa vô minh nghĩa là chấp thân tứ đại giả hợp là thân mình thật, chấp tâm suy tính lăng xăng tức là tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là tâm mình thật, đó là vô minh. Nếu chúng ta hiểu được kinh, chúng ta thấy việc tu không khó, vì chúng ta không ứng dụng được kinh nên chúng ta tu cứ tuột lên tuột xuống hoài. Với tinh thần Đại Thừa, Phật giáo nói thân này là hư dối. Như kinh Kim Cang nói tất cả các pháp đều là hư ảo, không có thật. Như câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Hết sức đơn giản, tất cả những gì có tướng đều là hư dối. Tại sao? Vì nó do duyên hợp, mà hợp thì phải tan, chỉ tan muộn hay sớm thôi. Pháp gì sớm muộn cũng tan, thì pháp đó có thật không? Phật bảo không thật. Nếu thấy các tướng không phải là tướng, nghĩa là thấy các tướng như không chấp nó là thật, thì đó là thấy Phật. Dễ làm sao? Như vậy Phật đâu có xa. Thấy các tướng biết nó không thật là đã giác, đã minh rồi. Minh thì tự nhiên dễ thấy Phật, dễ gần với Phật. Tuy nhiên thấy được như vậy chưa hẳn là sống được như vậy. Giả sử bây giờ có ai hỏi chư tăng chúng ta: thưa thầy, thân này thật hay giả? Quý thầy trả lời sao? Nhất định là giả. Nói nghe hay lắm, nhưng nếu có ai chạm đến thân mình một chút, lúc đó mới biết thật hay giả. Chúng ta nói theo lời Phật dạy, nhưng chúng ta chưa sống được đúng như lời Phật dạy, nghĩa là nói được mà làm chưa được. Nói thân này giả, quý vị xét kỹ giả như thế nào? Đa số đều cho rằng vì do nhân duyên, đủ duyên thì hợp, thiếu duyên thì tan, nên nói là giả. Tôi xin nói một cách cụ thể hơn nữa để quý vị nhận được thân này giả trăm phần. Tất cả chư tăng, ni đang ngồi đây, lỗ mũi mình đang làm gì? Ai cũng bảo lỗ mũi mình đang thở. Tôi đặt câu hỏi lại, thở nghĩa là gì? Làm mượn không khí ở ngoài đem vào, mượn vô, trả ra, mượn vô, trả ra. Nó ngồi chơi, nhưng thật không phải ngồi chơi, lúc nào cũng mượn, trả. Trong kinh Phật dạy, thân chúng ta có nội tứ đại là đất, nước, gió, lửa ở trong. Nhưng phải nhờ ngoại tứ đại hỗ trợ thì nội tứ đại mới còn. Nếu ngoại tứ đại không phụ trợ thì nội tứ đại tan nát. Như vậy, hiện giờ lỗ mũi của chúng ta mượn không khí, hít vô là mượn, thở ra là trả. Cứ mượn trả liên tục, lúc nào đó chúng ta trả mà không mượn nữa thì sao? Thì đi rồi phải không? Như vậy, mượn trả đều đặn là sống, trả mà không mượn là chết. Chúng ta mượn ít tách nước uống, mượn rồi cũng trả, mượn cơm cũng thế. Như vậy mượn nước, mượn đất, mượn gió, mượn lửa đem vào rồi trả ra, thế thì giá trị cuộc sống của chúng ta ở chỗ nào? Nếu nó thật thì không cần mượn trả, đã vay mượn thì không thật. Người đời đi tìm hạnh phúc nơi này nơi kia, nhưng tôi nói hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ mượn trả êm xuôi thì hạnh phúc, mượn trả trục trặc là mất hạnh phúc. Như vậy chúng ta có thể kết thúc lại, thân này là hư giả, sống bằng vay mượn có thật đâu. Đó là nói về thân. Về tâm, chúng ta luôn luôn suy gẫm tính toán một việc gì thì nói tôi tính, tâm tôi nghĩ như vậy, cho cái suy tính đó là mình, là tôi. Tôi suy tính, tôi nghĩ ngợi, tôi phân biệt. Quý vị thử xét, nếu suy tính đó là tôi, khi một hai phút nào ngồi chơi không suy tính, lúc đó cái tôi không còn sao? Cái tôi vẫn còn, làm sao nói suy nghĩ là tôi được? Nếu cái suy nghĩ là tôi thật thì lúc nào cũng có. Nhưng quý vị tự soi lại tìm xem cái suy nghĩ đó ở đâu, có thấy nó không, hay càng nhìn thì càng mất. Bình thường nó dấy lên, nhưng soi lại tìm thì nó mất. Vậy có phải thật không? Đâu phải thật. Quý vị thử nghĩ xem, từ thuở bé cho tới lớn, mình là một hay mình là nhiều? Nếu suy nghĩ là mình thì suy nghĩ trăm thứ xấu tốt vân vân, chẳng lẽ mình có 100 cái tôi hay sao? Đó là những sai lầm mà chúng ta không biết, cứ tưởng thật. Nếu chúng ta biết rõ thân này là vay mượn tạm bợ, chúng ta sẽ sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, tự tại. Biết tâm lăng xăng, tưởng tượng là hư ảo giả dối thì chúng ta không còn cố chấp để tranh hơn, tranh thua với người. Cho nên chấp thân tứ đại giả hợp, cho là thân mình thật, đó là si mê, là vô minh. Chấp thân đuổi theo bóng dáng sáu trần là mình thật, đó là vô minh. Như vậy nếu chúng ta biết rõ, chúng ta không chấp nữa thì vô minh thành minh. Minh tức là giác, vô minh là mê. Cái mê cái giác đó thay đổi như trở bàn tay. Mê giác giống như sáng và tối vậy, đổi qua đổi lại hết sức dễ dàng. Vậy muốn giác ngộ dễ hay khó? Chúng ta thường có quan niệm giác ngộ là phóng hào quang sáng cả bầu trời, chứ không ngờ giác ngộ là thấy được lẽ thật, thật nơi người, thật nơi mình. Thấy đúng như vậy là giác ngộ. Thiền tông cốt chỉ cho chúng ta thân này là giả dối tạm bợ, tâm vọng tưởng phân biệt suy gẫm là bóng dáng không thật. Không chấp hai thứ đó mà tìm cho ra cái thật của chính mình, đó là người tu thiền. Nên tu thiền là phản quang tự kỷ, là soi sáng lại chính mình, tìm cho ra cái chân thật. Vì lâu nay chúng ta cứ chấp giả là thật nên quên mất cái thật. Chúng ta biết rõ cái giả không chấp nữa thì sẽ đào xới được cái thật ngay trong đó, chứ không đâu xa hết. Nên nó phải quay lại. Tôi dẫn câu chuyện Tổ Huệ Khả, ngài là tổ thứ hai, nhưng là vị tổ Trung Hoa đầu tiên ngộ lý thiền. Khi được Tổ Đạt Ma nhận làm đồ đệ, ngài thưa: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma bảo: Ông đem tâm ra đây, ta an cho. Nghe nói vậy, ngài sững người, xoay lại tìm một đổi, nhưng không thấy, ngài mới thưa: Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Tổ bảo: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Câu nói này ngày xưa tôi đọc chừng 100 lần nhưng vẫn không hiểu gì hết. Sao mà kỳ lạ, an lúc nào, tâm đâu có hình tướng mà đem ra. Nên lúc đó Tổ Huệ Khả mới nhìn lại tâm lăng xăng của mình, đây gọi là phản quang. Nhưng khi nhìn lại thì nó mất, mất tức là không thật. Nên Tổ nói: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Đó là pháp an tâm mà không có pháp. Chỉ phản quang tìm lại nó thì nó mất, mất là an chứ có gì đâu. Thí dụ chúng ta tu tịnh độ, dùng câu niệm Phật để an tâm, niệm từng câu cho quên các niệm khác gọi là an. quên tất cả các thứ tạp nhạp, nhưng còn câu niệm Phật, kế phải bỏ luôn câu niệm Phật nữa mới được. Còn tu theo tổ, cứ nhìn thẳng vô trong, xem tâm bất an ở đâu, tìm lại không ra, thì tự nó an rồi. Nên đường lối tu thiền của Thiền Tông là phản quang tự kỷ, soi sáng lại chính mình, chứ không có tìm kiếm ở đâu xa. Đó là lẽ thật, an rồi, tuy không còn suy nghĩ mà vẫn biết. Quý vị nhớ lại những phút giây ngồi không nghĩ suy, chúng ta có biết hay không? Chúng ta quen cho rằng có suy nghĩ mới biết, nhưng thật tình không phải vậy. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật chia ra hai thứ tâm, vọng tâm và chân tâm. Vọng tâm là tâm suy nghĩ lăng xăng, hư dối nên gọi là vọng. Chân tâm là cái biết hằng hữu, không vắng mặt lúc nào hết, sẵn có nơi mình. Khi quý vị nhìn một sự vật, không suy nghĩ gì hết, quý vị có biết sự vật đó không? Khi nghe tiếng không suy nghĩ gì hết, chúng ta có biết tiếng đó không? Tiếng người biết tiếng người, tiếng chuông trống biết tiếng chuông trống, như vậy là biết. Cái biết đó có vắng lúc nào đâu. Nơi chúng ta cái thấy, cái nghe thường hằng hữu, không thiếu vắng lúc nào cả. Nhưng vì chúng ta quên, chạy theo cái lăng xăng sanh diệt, cho đó là mình. Bây giờ lặng được những thứ lăng xăng suy nghĩ, thì cái chân thật hiện tiền, khỏi phải tìm kiếm đâu xa. Do đó tiền hết sức là gần. Khi lục tổ ngộ đạo rồi, ngũ tổ tiễn ngài đi về phía nam. Qua sông, ngài lên bộ, có một đoàn người đuổi theo, giành lại y bát. Trong số đó có ngài Huệ Minh đi trước. Ngày xưa ông là tướng, đi tu nên cưỡi ngựa giỏi, vì vậy rượt theo kịp. Lục tổ để y bát trên tảng đá, rồi trốn vào lùm cỏ nói, y bát là biểu tính, há có thể dùng sức mạnh mà tranh giành được sao? Biểu tính là để người thấy, và tinh vị ấy đã được tổ ấn chứng ngộ đạo. Huệ Minh thấy y bát mừng quá, nhấc lên nhưng nhấc không nổi, liền biết vật này có gì siêu việt, phi thường, nên không giành giật nữa. Khi tâm giành giật hết, ngài liền gọi, hành giả, hành giả. Ngài Huệ Năng ở trong bụi cây bước ra. Huệ Minh nói, tôi đến đây vì pháp chứ không vì y bát. Tổ bảo, nếu ông vì pháp chứ không vì y bát thì tôi sẽ nói pháp cho nghe. Nhưng trước hết ông phải lặng tâm, đừng nghĩ tưởng gì, tôi sẽ nói. Huệ Minh lặng lẽ. Tổ nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghe câu đó, Huệ Minh liền ngộ. Chúng ta nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ phải, nghĩ quấy, những cái nghĩ đó làm mất bản lai diện mục của mình. Nếu dừng nó lại thì bản lai diện mục hiện tiền hết sức là đơn giản. Đây là ý nghĩa thâm trầm trong nhà thiền. Như vậy tu thiền là quay lại phân tìm cái chân thật của chính mình, chứ không phải cái gì xa lạ ở bên ngoài. Cho nên gần đây chúng ta thấy người Tây Phương có khuynh hướng tìm hiểu đạo Phật, nhất là tìm hiểu về thiền. Năm 1964, tôi được qua Nhật Bản cùng một chuyến tàu với tôi. Có vài người Tây Phương qua Nhật Bản học thiền. Chẳng những Nhật Bản mà Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, người ta cũng tìm học khá nhiều. Bây giờ tôi mặc cảm, buồn, tại sao thiền ở Việt Nam, nói riêng là Thiền Tông, đã có trước Nhật Bản 500 năm và kéo dài mãi đến thế kỷ thứ 19, nhưng người ta lại không tìm học mà họ qua Nhật Bản, Đài Loan, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan tìm học. Đó là điều chúng ta đáng buồn. Chỗ người ta hướng về là tu thiền, vì đó là đường lối tu rất thực tế. Có thể nói thiền là một môn khoa học tâm linh, chứ không phải chuyện xa xôi. Chúng ta tu thiền là xoay lại bên trong. Kinh A Hàm dạy, khi tọa thiền, nếu còn tham sân si, biết còn tham sân si, nếu hết tham sân si, biết hết tham sân si, như vậy biết rõ nơi mình còn điều gì xấu, điều gì tốt, biết rõ đó là thiền. tu thiền theo thiền tông là quay lại mình để nhận chân rằng nơi mình có cái chân thật gọi là bản lai diện mục, là Phật tánh, vân vân. Nó sẵn nơi mình nhưng mình bỏ quên, bây giờ xoay lại tìm cho ra nó. Đó là việc thực tế nơi mình chứ không phải ở đâu hết. Nhưng muốn biết cái thật thì trước phải hiểu cái giả. Nếu chấp giả làm thật thì muôn đời không biết cái thật. Nên nói đến tu thiền phải thấy thân như điện ảnh. Nếu chấp thân này thật, tâm suy nghĩ thật thì không bao giờ chúng ta thấy được cái thật. Vì nhận giả làm thật thì làm sao biết được cái thật ngay con người giả của chúng ta. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, chân tâm và vọng tâm, chúng ta đang đuổi theo sống với vọng tâm thì chúng ta không thấy được chân tâm. Chúng ta quay lại tự nhận, tự thấy nơi mình cái gì thật, cái gì giả. Đừng theo cái giả thì sống với cái thật. Cho nên tôi nói đừng theo vọng tưởng, đó là mình đừng để cái giả lừa. Biết giả rồi thì cái thật mới hiển lộ, đó là tinh thần tu thiền. Thiền tích hợp với khoa học hiện đại vì nó rất cụ thể, không ai cho là mê tín hay tưởng tượng được. Trong Phật giáo chúng ta có rất nhiều pháp môn, song pháp môn nào thích hợp với hoàn cảnh hiện tại thì chúng ta chú tâm khai thác, tìm hiểu và truyền bá. Mai sau con cháu của chúng ta sẽ học hành giỏi hơn chúng ta nhiều, hiểu biết khoa học hơn mà đã có kiến thức khoa học rồi. Nếu cha mẹ bảo cúng đi con, lạy đi con, có phước, chúng sẽ không tin. Nếu thế hệ sau không tin, Phật giáo lúc đó sẽ ra sao? Vì vậy, chúng ta là người lo xa, nhìn đến tương lai, chúng ta phải cố gắng gây dựng đạo đức thích hợp với hoàn cảnh hiện tại và tương lai. Có thế, Phật giáo mới trường tồn. Giới tăng ni muốn mai kia làm Phật sự được vuông tròn, được tốt đẹp, cần phải có cái nhìn sáng suốt ấy. Nếu chúng ta cứ hài lòng với hiện tại, thấy Phật tử đi chùa nhiều, cúng lạy nhiều, chúng ta thỏa mãn như thế thì mai kia con cháu chúng ta mất lòng tin, chừng đó Phật giáo sẽ suy đồi. Chúng ta phải làm sao cho Phật giáo phát triển với thời đại khoa học chứ không phải phát triển với thời xa xưa. Vì vậy, lúc nào tôi cũng cố gắng nỗ lực hướng dẫn tăng ni, Phật tử cũng như những ai mộ đạo đều thấy đạo Phật đúng như thật. Đạo Phật là chân lý chứ không phải đạo Phật là tưởng tượng. Như vậy mới hy vọng đạo Phật tồn tại lâu dài hơn, và người ở các nước Tây Phương sẽ tới Việt Nam nghiên cứu những gì hay đẹp của tổ tiên mình, nhất là Phật giáo đời Lý Trần. Cả thế giới đều quý kính, chúng ta có của quý mà không khai thác để người Tây Phương coi thường, khinh khi mình. Bây giờ chúng ta chịu khó khai thác, người ngoài sẽ quý, sẽ kính. Tôi mong rằng tất cả quý vị tăng ni trẻ còn học được, còn làm nhiều Phật sự, cố gắng tìm hiểu cho thấu đáo để mai kia việc Phật sự tốt đẹp hơn. Đời chúng tôi cũng sắp tàn rồi, việc làm không được bao nhiêu, chúng tôi không cậy nơi tất cả quý vị. Buổi nói chuyện hôm nay, mong quý vị suy nghĩ cho kỹ, ngẫm lại xem cái gì thật, cái gì đúng, ứng dụng tu làm sao cho Phật Pháp được lâu bền. Đó là chỗ mong mỏi của chúng tôi. Quý vị đang theo dõi. Đức Phật là đấng cứu khổ chúng sanh, nhưng chúng ta tu theo Phật nhiều năm mà thấy khổ cũng còn hoài chưa hết. Như vậy, từ cứu khổ chúng sanh có hiệu nghiệm đúng như thật hay không? Vì vậy, ở đây tôi sẽ nói rõ cho quý vị nghe tại sao đạo Phật là đạo cứu khổ chúng sanh mà chúng ta tu theo đạo Phật vẫn còn khổ hoài. Lâu nay, hàng Phật tử chúng ta có sự hiểu lầm về hai chữ cứu khổ này. Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền câu: Phật cứu cho chúng con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi 30 tháng. Như vậy, Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả? Đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Lâu nay, hàng Phật tử chúng ta có những người làm ăn, mua bán gặp lúc thất bại, rồi nợ nần, liền cầu nguyện Phật. Phật cứu cho chúng con làm ăn phát tài, trả nợ cho mau. Nếu cầu hoài không được, thì nói Phật thương chúng sanh, mà sao mình khổ, mình cầu, Phật không cứu. Như vậy nghĩa, cứu khổ của Phật đâu còn. Đó là chỗ lầm lẫn của đa số Phật tử hiện nay. Do hiểu lầm nghĩa cứu khổ, cho nên cầu mong Phật cứu mình. Nếu không được như nguyện, thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa suông, chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây, chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào. Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ, thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường, người ta cứ nghĩ là từ bên ngoài đưa vào, mà không thấy được khổ gốc từ nơi chính mình. Bởi vậy, khi gặp khổ, Phật tử vội vã cầu Phật cứu. Cầu không được, liền cho rằng Phật không linh, không sẵn sàng cứu khổ cho mình. Đó là lối hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử, khi quy y với Phật, thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử không biết tại sao phải giữ giới nữa. Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn cản, không cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi. Vì rơi xuống hố tội lỗi là đau khổ. Như vậy, giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ. Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ hay vui? Dĩ nhiên là khổ. Phật tử đâu có giận mấy, nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người là phạm giới cấm của Phật nên không dám giết. Giận cũng dáng chịu, phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị oán thù. Tù tội, oán thù, hai việc đó khổ hay vui? Hai nỗi khổ lớn. Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy, chúng ta cũng chặn được những nỗi khổ lớn lao. Không giết người thì mình không bị tù tội, không bị người ta giết hoặc đánh đập lại. Như vậy, giới ngừa đón quả đau khổ trước khi mình tạo tội. Giữ một giới thì hết khổ một phần. Nếu giữ thêm giới không trộm cướp thì không bị bắt bớ, tù tội, đó là tránh được một nỗi khổ. Giữ giới không tà dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình ly tán. Nếu gia đình hoặc vợ chồng ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó vui hay khổ? Khổ. Người chồng hoặc người vợ khổ đau và con cái cũng khổ đau. Như vậy, giữ giới không tà dâm thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui tươi, đó là tránh được khổ rồi. Không nói dối, không gạt người thì không bị người chê trách, không bị khinh bỉ. Ngược lại, nếu dối gạt người thì sẽ bị người chê trách khinh bỉ. Khi bị người chê trách khinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ, mình tránh không lừa dối ai, không nên bị chê trách, giận hờn thì mình khỏi khổ. Không uống rượu say, không hút á phiện, không xì ke ma túy, có khổ không? Không khổ. Nếu ở gia đình, có một ông chồng cứ say lê mê, ra đường thì ngả nghiêng, về nhà thì uổng mửa, quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say xưa, thì vợ không khổ, mà bản thân người chồng cũng được vui. Nếu gia đình không có ai hút á phiền, xì ke ma túy, thì gia đình đó hạnh phúc, không bị khổ. Như vậy, Phật dạy giữ năm giới, có phải là chặn đứng gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà chặn đứng đau khổ cho chúng ta, tức là cứu khổ rồi. Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân, chứ không cứu quả. Chúng ta bây giờ đòi cứu quả, chớ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt, liền cầu cứu Phật. Phật cứu được hay không? Bây giờ, Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp, thì sẽ không bị bắt bớ. Đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy, Phật cứu khổ chúng ta là cứu khổ từ nhân. chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả xấu. Chớ Phật không thể cứu khổ trên quả được. Bởi vậy, theo luật nhân quả, hễ gây nhân nào thì gặt quả ấy thôi, không thể khác được. Cho nên, Phật cứu mà chúng ta không thấy cứu. Tôi thường hay ví dụ, có hai người đang cãi vã ở ngoài đường. Một nhà tu đi ngang qua khuyên, thôi, hai anh em bỏ qua đi, hòa với nhau đi. Cãi lầy làm gì, rồi lại đánh đập nhau thì khổ lắm, đừng làm việc đó. Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe. Do không chịu nghe, nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu. Phải trở vô bệnh viện. Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó, trị liệu cho lành. Khi được lành, người ấy mang ơn ai? Họ nói, mấy vị y tá tốt quá, đã bằng dùng mình vết thương cho họ. Như vậy, họ chỉ biết ơn người đã cứu mình trên quả, còn người khuyên mình rất từ nhân thì lại không chịu nghe, coi thường. Lẽ ra, kẻ ấy nhớ lại, phải chỉ hôm đó, mình nghe lời khuyên, đừng chửi, đừng đánh lộn thì đâu có bị thương tích. Như vậy thì được lành lặn trọn vẹn. Đằng này, đợi đánh lỗ đầu rồi, đi băng bó, rốt lại mang ơn người băng bó mà không mang ơn người khuyên mình từ đầu. Quý vị thấy có dở, có muộn lắm không? Người ta thường bị lỗi vì chỉ biết trên quả đang khổ đau thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến khổ đau để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ, Ngài khuyên dạy phải đừng tạo nhân đó. Nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng thật sự thì Phật đã cứu chúng ta rồi. Phật cứu mà không thấy vì cứu trên nhân, còn thế gian cứu mình là cứu trên quả. Phật dạy chúng ta giữ năm giới, đó là ngừa đón tội khổ cho chúng ta. Nếu chúng ta tuân theo, giữ đúng thì hết khổ, đó là chúng ta tu. Tu thì sẽ hết khổ nhờ vâng lời Phật dạy, tuân theo, hành theo nên chúng ta hết khổ, gọi đó là Phật cứu khổ. Như vậy ý nghĩa cứu khổ trong Phật thì đã rõ ràng rồi. Còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới, nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông, gần gũi nhất đó là giới sa đi. Sa đi có 10 giới, bởi vì người tu phải giữ 10 giới là giới gốc. 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không nói dối. 5. Không uống rượu, không dùng các chất say như xì ke ma túy. 6. Không ca hát. 7. Không đeo tràng hoa, không dùng ướp các chất thơm. 8. Không nằm ngồi giường to lớn. 9. Không được ăn phi thời. 10. Không giữ tiền bạc, châu báu. Những điều đó nghe qua, quý vị thấy có gì quan trọng mà Phật bắt phải giữ như vậy? Thí dụ như, lâu lâu thân thể hôi hám, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm, mình thoa một chút cho đỡ hôi, có tội gì đâu, có hại ai đâu mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ, Phật dạy người xuất gia tu để giải thoát sanh tử. Mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi niệm thích. Đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ. Nên họ chọc ghẹo, từ đó mà dẫn tới chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đón, không cho mình làm những điều đó, bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy nó nhỏ, nhưng không làm khổ cho ai, nhưng nó là nhân tế nhị, dẫn chúng ta đến gần các thứ dục lạc của thế gian, nên người tu hành phải tránh đi. Như Phật dạy, không được xem ca hát. Chúng ta thấy, xem hát, nghe nhạc, đâu có làm tổn thương ai, sao Phật không cho? Bởi người xuất gia thì luôn giữ tâm trong sạch, an định. Nếu đi xem hát, nghe nhạc, tâm sẽ bị chao đảo, rung động. Rung động thì mất đi chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy, trên đường giải thoát có thể lui sụt. Cho nên, Phật cấm không được nghe nhạc, không được đi xem hát. Đó là ngừa từ nhân, giữ được tâm an định thì việc tu hành không bị lùi sụt. Ví dụ, bên cạnh con đường ta lùi tới là một cái hố sâu rất nguy hiểm. Nếu lọt xuống đây thì ngoi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất ra khỏi lọt xuống hố, nên Phật dùng cái hàng rào chắn ngang miệng hố lại. Chúng ta đi, vừa đụng đến nó liền dội lại nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này thì họa rơi xuống hố, khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy. Cho nên, giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy. Chỉ ác là dứt, dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đón tội lỗi, dẫn người đi tu đến đau khổ. Do đó, Phật chặn trước, bắt giữ giới là ngừa đón trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có ngày lọt xuống hố, không nghi ngờ gì cả. Như vậy, cư sĩ tại gia có 5 giới, người xuất gia có từ 10 giới trở lên, tùy theo cấp bậc. Cho nên, biết giới là phương tiện ngừa đón cho chúng ta không bị đau khổ. Nếu ai biết giữ giới luật, thì người đó hết khổ. Ngược lại, kẻ không chịu giữ giới thì phải chịu khổ đau. Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta. Nếu chặng ban đầu không thực hiện được, thì chặng thứ hai, thứ ba, chúng ta khó lòng thực hiện. Thí dụ, Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham. Nhưng Phật tử ham làm ăn, nên cứ vay vốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi lỗ vốn, chừng đó kêu Phật cứu. Phật cứu không kịp. Thôi thì mình có bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ, không lỗ thì đâu có thiếu nợ. Chờ đến khi lỗ vốn, thiếu nợ, rồi mới kêu Phật cứu. Phật cứu làm sao được? Đó là những điều Phật tử chúng ta không thấy, không hiểu nên phải chịu khổ. Như vậy, Phật dạy đừng nóng giận, vì nóng giận là con rắn độc. Nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận. Ai nói gì trái ý, liền nổi nóng la lối, có khi chửi đánh nữa. Mà cứ la lối chửi đánh thì khổ thôi, chớ vui làm sao được. Với người láng giềng mà la lối chửi mắng om sòm thì mai mốt gặp nhau có khổ không? Phật gọi đây là oán tắng, hội khổ, thủ oán gặp nhau là khổ. Nếu đi xa đi vô, gặp mặt hoài thì khổ cả ngày, phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ. Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo ra. Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết. Không biết tu, nó còn hoài. Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh. Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông có 3 con rắn độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi: Làm sao các ông mới ngủ yên? Các thầy thưa rằng, chừng nào chúng con đuổi hết 3 con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói, cũng vậy, tham sân si là 3 con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao? Rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi, còn tham sân si sẽ khiến chúng ta tạo nghiệp, đi trong sanh tử. Hết chết thân này, tiếp tục chết thân thứ hai, thứ ba, cho tới 100.000 thân. Rắn độc chỉ giết chúng ta 1 thân, còn tham sân si giết không bao nhiêu thân. Rõ ràng, nó độc hơn cả rắn độc rồi. Nên biết, còn 1 trong 3 cái độc tham sân si ở trong mình, thì chúng ta chưa thể an được. Nhưng không hiểu tại sao Phật tử, cũng như hàng xuất gia, còn thương 3 con rắn độc quá. Thương nên không nỡ đuổi nó ra. Như vậy thì rõ ràng là tự mình chuốc khổ. Chúng ta tưởng tượng trong cái thất, có 3 con rắn độc cứ bỏ qua bỏ lại, thì mình sẽ thế nào? Mình mất ăn mất ngủ phải không? Cũng vậy, trong thân này còn tham sân si, tức còn rắn độc, thì làm sao ngủ yên? Cho nên các vị cổ đức hay khuyên, các ông phải diệt trừ phiền não còn lừng lẫy, thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự, như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tức kẻng đi ngủ mà nằm hoài không ngủ được, thì đó bởi vì con rắn độc lảng vảng ở trong đầu làm sao ngủ được. Cho nên người tu, tại gia cũng như xuất gia, biết ba con rắn độc nguy hiểm, chúng ta phải tránh, phải đuổi nó ra. Đừng chứa chấp. Ba con rắn độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức là con rắn trong đồng quê. Nó lướt trên cỏ rất là nhanh, như ngựa cây. Đó là rắn than. Rắn thứ hai là rắn hổ lửa. Hổ lửa là gì? Là rắn sân. Rắn thứ ba là rắn hổ đất. Nó chui vào trong hang tối, mình không nhìn thấy, nhưng gặp nó cắn cứu không được, là rắn si. Như vậy, trong ba con rắn, nổi nhất hung dữ nhất là con rắn hổ lửa, nhanh nhẹn nhất là rắn hổ ngựa, mà lì lợm nhất là rắn hổ đất. Chúng ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa chấp ba con rắn độc như vậy thì không thể nào an ổn. Không an ổn tức là đau khổ. Muốn vậy, hết đau khổ thì phải tìm đủ cách để đuổi nó ra. Nếu mà có người không chịu tìm, được người ta khuyên đuổi ra, còn nói, được, để đó đi, không sao đâu. Như tôi thường nói, chúng ta hay nóng giận. Ai nói trái ý, liền đỏ mặt la om sòm. Khi đó, huynh đệ khuyên, mình tu rồi nóng giận, coi không được, kỳ lắm, bỏ đi. Ta liền nói, tánh tôi vậy đó, bỏ không được. Nói thế có nghĩa là, tánh như vậy thì giữ như vậy, không bỏ được. Đó là không sợ con rắn hổ lửa rồi, nên mới chấp nhận cho nó ở chung. Phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy. Nhiều khi vợ chồng có chuyện cái vã, vợ nói, sao anh nóng quá vậy? Chồng liền lớn tiếng, tánh tôi nóng vậy đó, đừng có động tới. Vì giữ tánh nóng, nên động tới là tóe lửa liền. Đã không ưng bỏ nên mới bảo vệ nó. Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu, nếu mình không can đảm, không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ, thì quả đau khổ tránh sao cho khỏi. Thí dụ, người xuất gia mà nuôi rắn hổ lửa, hôm nào huynh đệ nói gì trái ý, nổi giận tát tai người ta. Do tát tai người ta nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi. Bị đuổi đi liền đắp ý lên bàn Phật, thắp hương nguyện, Phật cứu độ con bị đuổi ra khỏi chúng, khổ quá. Phật cứu kịp không? Phật cũng không biết cứu làm sao. Chính khi biết mình nóng là do chứa con rắn độc thì phải dẹp bỏ nó liền. Dẹp nó là y theo lời Phật dạy để mình hết khổ, đó là Phật cứu mình. Đằng này không chịu dẹp nó, chờ tới quả rồi mới cầu Phật cứu. Ở thế gian tham lam là tật xấu, là tội lỗi, mà thấy của người ta vẫn cứ tham. Tham rồi lén ăn cắp nên bị người ta bắt được, đưa vô khám. Lúc vô khám chắp tay cầu nguyện, Phật độ cho con được mau ra. Phật là bậc biết luật, làm sao độ như vậy được. Bởi nhân mình không tránh, thì quả đến, Phật cũng thua thôi, không làm gì được. Đức Phật từ bi vô hạn, cho nên Ngài ngừa đón giúp chúng ta từ ban đầu, vì muốn tránh khổ cho chúng sanh, nên Phật dân dạy rằng, đừng làm những điều ấy. Nhưng chúng ta không nghe thì khổ đến, Phật không làm sao cứu được. Ví như người cha, người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13, 15 tuổi, cha mẹ khuyên con không được hút thuốc, không cho con uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng. Cấm 5-7 điều, cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắt khe quá. Tại sao ba má thương mà lại khắt khe với con? Nhưng điều đó phải khắt khe không? Chính sự ngăn cấm là ngừa đón cho con những thói hư tật xấu. Trái lại, con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta, lỗ đầu chảy máu. Rồi chạy về nhà kêu ba má. Ba má làm gì được? Đi chơi ngoài đường, ở chỗ xa, đánh lộn thì phải ráng chịu, chứ ba má làm sao cứu? Trước, ba má đã bảo đừng chơi với lũ côn đồ, du đãng. Bây giờ chơi với nó thì nó đập, phải chịu thôi chớ. Cha mẹ vì sợ con hư nên mới dằn cấm không cho con làm những điều đó. Nhưng đứa con không biết nên chuốc quả khổ. Cha mẹ dù có thương đáo để cũng không làm gì được. Cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh dạy cho chúng sanh pháp tu để hết khổ. Cho nên, Ngài chế giới dằn cấm các việc tội lỗi gây ra đau khổ. Nếu nhân không tạo thì quả đâu có. Như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi đau khổ một cách trọn vẹn, an lành. chớ còn chờ gặp tai nạn, đau khổ rồi mới cầu cứu, thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn. Thế nên, chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật. Tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi, gây ra đau khổ. Nhờ tránh nên không khổ, đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo. Người Phật tử cũng như người xuất gia, muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác. Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm. Ví dụ, như có người thấy gia đình kia có một đứa con cưng quý, thấy rồi liền sanh tâm đố kỵ, sao mình không được cưng quý như người đó. Do đố kỵ nên gặp chú con cưng của người ta đi chơi, liền vây đánh để trả cái hận ganh tị đó. Đánh người ta lỗ đầu nên bị lính còng tay, chừng đó làm sao? Tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu. Chớ nếu mình biết, à, người ta có phước nên được cha mẹ cưng chiều, tưng tiêu, còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo, không được như vậy. Thôi thì phước ai nấy hưởng, mình đố kỵ làm chi, cho thêm buồn thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra, cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ, trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước quá, được cha mẹ cưng chiều, thật là đáng mừng đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ thì đâu có đánh người ta. Hoặc xóm mình nghèo, xóm người giàu thì mình cũng theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng dùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này thấy người ta làm ăn phát đạt, giàu có, mình nghèo, nên gặp nhau không thèm nói tới tên, không thèm chào người ta, từ đó trở thành thù địch, rồi dẫn đến ghét nhau. Mai kia lỡ có chuyện cần chút ít tiền gấp, chạy qua mượn, họ không cho, chừng đó có phải khổ không? Vì vậy mà Phật dạy phải tùy hỷ, thấy ai được tốt, được vui, mình đều mừng theo cho họ. Họ được, coi như mình được thì không khổ. Còn nếu người thấy ai hơn mình, cúi đầu ngó xuống không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc một bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc một bộ đồ đẹp hơn thì cúi gằm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy, cũng gằm mặt xuống. Như vậy, từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt không dám nhìn ai, hết khổ chưa? Còn nếu vui theo người ta thì cả ngày mình vui hoài, sướng không? Như vậy, khổ từ đâu mà có? Từ tâm đố kỵ mà có. Nhiều anh em ruột mà người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn chật lên chật xuống nghèo khổ, thì anh em cũng hết thân nhau. Hết thân là tại người anh coi thường em, hay tại người em có tâm đố kỵ nên tránh xa anh. Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ là vì vậy. Chúng ta biết tu rồi thì nên có tâm tùy hỷ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui thì mừng cho họ, vui vẻ, chia sớt niềm vui hạnh phúc với họ. Thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ. Tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ, ngược lại, càng hạn hẹp chừng nào thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác. Kế đến, còn làm thêm việc lành nữa. Như thế, chẳng những mình hết đau khổ mà còn được vui sướng. Ví dụ, ta ra đường, thấy một đứa bé đi học, bị sẩy chân té. Ta liền chạy lại đỡ nó, phủi sạch cho nó, rồi lượm tập vở lên, gói ghém đàng hoàng, đưa cho nó ôm đi. Giúp nó qua tai nạn bất thường đó, nó có mang ơn mình không? Tự nhiên, khi bình tĩnh lại, nó biết cảm ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta bớt khổ, đó là nguồn vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết giá, nó cảm ơn, thì càng vui hơn. Nên, làm được một chút điều lành là tạo cơ hội cho mình vui. Mình vui, người cũng vui. Đó là tu. Trên đường tu, chúng ta phải hiểu thấu đáo, tường tận ý nghĩa. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặc họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người tức là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài, đi đâu làm gì, chúng ta cũng vui. Nếu ngược lại, chúng ta khó làm được các điều vui. Trong lá phái quy y của quý Phật tử có bốn câu kệ của Phật Ca Diếp: trừ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị trừ Phật giáo. Dịch: không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác là giữ giới luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Vâng, làm các điều lành là sống với tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng làm, sẵn sàng giúp người khác. Đó là tu. Chớ còn tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lạy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải là thật tu. Chúng ta sống trong lòng xã hội, nên mỗi cái xấu, mỗi cái dở của xã hội đều liên hệ, ảnh hưởng tới mình. Cho nên, người khổ thì mình cũng khổ, người vui, mình cũng vui. Như vậy mà rất chia cho nhau cho bớt khổ để được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật, tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa đủ thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành tánh dữ mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự nghĩ, cả đời mình làm lành, mà sau nay cứ tai họa này, mai tai họa kia. Nghĩ như vậy nên thối tâm, hết muốn tu. Bởi thấy tu cũng không đi tới đâu, khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm gì? Tôi thường nói, nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền, thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn không. Còn nếu người đó từng làm phiền mình, thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét? Thấy dễ ghét ngay. Như vậy có sự oán hờn, nên khi gặp lại chúng ta bực bội, không vui, có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa. Đó là tôi thí dụ. Như vậy, chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó, mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật, hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ, nhưng biết đâu những năm về trước hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ. Bây giờ gặp lại, tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người chưa từng là bà con thân quyến gì của mình, chưa từng là bạn thân của mình, mà tại sao thấy mặt họ ta thương liền. Vậy tâm dễ thương dễ ghét đối với mọi người đó là sao đâu? Ngay đời này họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, nhưng nhân đời quá khứ còn thừa, cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc trần gian này khó có chồng vợ, phải không? Như vậy, để thấy rằng có nợ có nần, oan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại trong xóm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn có chị xin chỗ thấp nhất cũng không được nhận. Do đó, chị oán trách xã hội bất công, mà không biết tại nhân xấu của mình đã tạo từ trước. Có lẽ, từ đời trước, mình làm cho nhiều người ghét quá, nên bây giờ, ai thấy mặt mình cũng không thèm nhìn, không thèm thương. Còn chị kia, từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra, ai nhìn cũng thấy dễ thương. Như vậy, dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân. Nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra. Chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời, thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa. Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó, chớ không phải ngẫu nhiên mà ra. Nhưng người thế gian không hiểu như vậy, do đó cứ oán trách xã hội bất công, ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Ai được ưu đãi đều do phước lành của họ, ai bị bạc đãi đều do những tội lỗi của họ mà ra. Hiểu như vậy, chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời, mình không oán trách, hờn giận ai hết. Người xử sự xấu, mình không trách họ, mà trách hồi xưa mình không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi. Cứ tự nhắc, tại hồi xưa mình không khéo tu, nên bây giờ bị người ta bạc đãi, cũng đúng thôi. Đối với người được ưu đãi thì mình khen, hồi xưa anh ấy, chị ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi, đó là gương cho mình bắt chước. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét được người ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi, cũng không buồn vì mình bị bạc đãi. Như vậy là người biết tu. Giới xuất gia cũng vậy, có người ở trong chúng ta cũng thương, có người ai cũng ghét. Cứ mỗi khi người ta ghét, nói nặng lời, thì mình lại tự nhủ, cũng phải thôi, tại hồi xưa mình không khéo tu, như vậy sẽ không giận, không phiền ai hết. Thấy người ta được thương, mình mừng theo và bắt chước, ráng tu để về sau sẽ được như vậy. Tu là không có tâm oán hờn, không có tâm đố kỵ. Nếu không khéo, chúng ta cũng giống như người đời thôi. Ở trong chúng, thấy ai được thầy thương, huynh đệ rủ nhau ghét cay ghét đắng người ta, đó là tâm đố kỵ. Rồi nói xấu, kiếm cách này, bày cách kia hại người ta. Như vậy, thật là tệ, không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo, nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không giận hờn, không oán trách. Còn không biết, thì chúng ta dễ hờn giận, oán trách. Như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp tứ đế, một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế. Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh, già, bệnh, tử là khổ. Các thứ khổ này tự nhiên hay có nguyên nhân nào? Có nguyên nhân. Nguyên nhân là tập đế. Nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ. Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao? Phải tiêu diệt nó, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau khổ. Nếu diệt đế nguyên nhân đau khổ, thì quả đau khổ chấm dứt. Muốn diệt hết khổ thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt. Đó gọi là đạo đế. Như vậy khổ, tập là nhân và quả của đau khổ. Diệt, đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát. Nếu dùng đạo để tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế, thì chúng ta sẽ hết khổ. Hết khổ là niết bàn, cho nên gọi là diệt đế. Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ, nên được an vui. Như vậy kinh điển Phật dạy chúng ta tu, phải lấy nhân quả làm nền tảng. Cái khổ nào cũng có nguyên nhân. Biết nguyên nhân rồi thì phải tiêu diệt nguyên nhân, thì mới hết khổ. Phật tử chúng ta thường hiểu lầm, do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận, nên bị người ta trả lại bằng những nỗi khổ đau. Lúc đó, mình cứ oán trách, ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chuốc khổ về sau. Như vậy, tu là phải diệt nhân tham lam, diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam, nóng giận, si mê không còn thì hết khổ ngay. Sở dĩ chúng ta có khổ là vì ba thứ đó. Như vậy, muốn hết khổ phải diệt tập nhân gây ra đau khổ. Diệt hết tập nhân đau khổ thì được an lạc. Nhưng diệt không có nghĩa là nói suông, mà phải có phương pháp. Phương pháp đó gọi là phương pháp đạo đế. Tôi thường hay nói, đạo Phật là thực tế, là cụ thể, chớ không phải huyền bí xa xôi. Nhưng Phật tử chúng ta bây giờ biến đạo Phật trở thành huyền bí hết. Tại sao? Như quý Phật tử biết, mình còn nóng giận, còn tham lam, là còn đau khổ. Như vậy đau khổ là bệnh. Bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận, tham lam. Như từ vi trùng sanh ra các bệnh khổ. Biết được vi trùng gây bệnh rồi thì phải kiếm thuốc để trị vi trùng. Thuốc trị vi trùng là đạo đế. Tiêu diệt được vi trùng, làm cho mình hết khổ, thì quả khổ mới hết. Ví dụ, người bị bệnh rét, bác sĩ thấy bệnh này thuộc về vi trùng nào, tìm được vi trùng sanh ra bệnh rét rồi mới có toa thuốc. Bệnh nhân theo toa thuốc này, mua thuốc về thì vi trùng sẽ chết, bệnh sẽ hết. Nhưng có người tới bác sĩ trần mạch, lại không chịu xem bệnh, không chịu xin toa thuốc, mà cứ chắp tay thưa bác sĩ, cho tôi lành bệnh, Lúc đó, bác sĩ nói sao? Chắc là bác sĩ cũng chắp tay vái lạy. Tôi xin bái. Đức Phật từng nói, Ngài là vua thầy thuốc. Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh, thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc. Chúng sanh có 84.000 phiền não, thì Đức Phật có 84.000 pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó? Bây giờ chúng ta tới Phật, không xin thuốc, mà cứ chắp tay xin Phật cho con khỏe, cho con vui, cho con hạnh phúc. Thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh, cho thuốc. Còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai, chịu trần bệnh, lấy toa. Nhưng đem toa về đọc hoài. Đọc tới đọc lui, đến thuộc lòng mà bệnh vẫn không hề hết. Kẻ này tới kiện thầy thuốc. Sao tôi đọc toa hoài mà không hết bệnh? Bác sĩ sẽ nói sao? Tôi cũng bó tay luôn. Quý Phật tử thấy mình có giống như vậy không? Phật dạy kinh để chúng ta biết phương pháp tu. Bây giờ mình không chịu tu mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài. Đọc một thời gian rồi. Sao tu mấy năm mà không hết phiền não? Kinh thuộc lòng mà phiền não không hết. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá. Có toa thuốc hay, cứ đem khoe hết người này đến người kia. Tôi có toa thuốc hay, rồi đọc thuộc lòng, như vậy có hết bệnh được không? Trên đường tu, chúng ta phải thật tu, chớ không phải trí tu mà bằng hình thức bên ngoài. Như kinh Bát Nhã, đa số quý vị thuộc lòng, câu đầu là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Chiếu kiến ngũ uẩn sai không, độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là Bồ Tát quán tự tại khi hành sâu trí tuệ Bát Nhã. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết tất cả khổ nạn. Quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa? Như vậy là đọc toa thuốc, chớ không phải uống thuốc. Cho nên Phật nói lời vàng lời ngọc, lời đúng sự thật, mà mình chỉ biết đọc lời đó, chớ không chịu ứng dụng, nên không có hiệu quả, rồi đổ thừa, tu Phật không có kết quả, lỗi ấy tại ai? Trong kinh Đức Phật dạy về trí tuệ Bát Nhã, có chia làm ba phần, văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, và thật tướng Bát Nhã. Ngài Thái Hư ở Trung Hoa, ví văn tự Bát Nhã như con thuyền, quán chiếu Bát Nhã như chèo, dầm hay máy đuôi tôm. Thật tướng Bát Nhã như bờ bên kia. Người muốn qua sông, đến bến đò, có đò đậu sẵn, thuyền đậu sẵn, nhưng kẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đó hoài, không chịu chèo bơi, không chịu quay máy, thì chừng nào qua tới bến kia. Chắc tới thuyền mục rồi chìm luôn, chớ qua được bờ không? Chúng ta học văn tự Bát Nhã là học lời kinh Phật dạy. Kế đến, mình phải soi, phải xem xét, tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do uẩn ngũ gồm. Sắc uẩn là đất, nước, gió, lửa, tụ họp lại thành thân, rồi thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là tâm. Thân tâm này là tướng duyên hợp, xem cho thấu đáo, chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ, chớ không có thật. Thấy rõ ràng như vậy, nhất định khổ ách nào cũng qua hết. Thân đã không có thật, thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn. Mình đã không thật, thì bệnh hoạn cũng không thật. Do thấy tất cả đều không thật, nên khổ nạn cũng qua hết. Không còn bị các thứ trở ngại. Từ không bị trở ngại, chúng ta mới đến được bờ bên kia. Đó là thật tướng Bát Nhã, là chỗ giải thoát an toàn. Như vậy, người tu phải đủ ba chặng, văn tự, quán chiếu, rồi mới đến thật tướng. Bây giờ chúng ta mới chỉ có văn tự thôi, mà đã hài lòng với chỗ văn tự đó rồi. Thuộc lòng bao nhiêu kinh, cứ đem ra đọc. Giống hệt như một đứa bé đi học, thuộc bài rồi trả cho thầy cô, xong là xếp sách lại. Như vậy làm sao chúng ta hết khổ, làm sao chúng ta qua được bờ bên kia? Đó là chỗ chân thật mà lâu nay chúng ta quên, cứ hiểu mơ màng, rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi. Cho nên có Phật tử đi chùa 5-10 năm, mà hỏi đã hết phiền não chưa, thì chỉ bớt chừng 20%, còn 80% vẫn như cũ. Mấy cô ở trong chùa cũng vậy, tu 10 năm, 20 năm, nếu hỏi hết phiền não chưa, cũng không dám nói hết. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Là vì không thật tình ứng dụng đúng lời Phật dạy. Bởi không ứng dụng đúng, nên phiền não không sạch. Phiền não không sạch, tức là tội lỗi không hết. Vì vậy, tu mà vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý thầy, quý cô vô chùa thì lúc nào cũng phải cười, lúc nào cũng tươi vui. Nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc. Đó là tại sao? Tại vì còn phiền não, nên chạm tới liền buồn, liền khóc. Tu mà không hết khổ, là vì tu chưa đúng, tu chưa đến nơi. Qua Pháp Tứ Đế, chúng ta thấy rất rõ, Phật nhắm vào nhân đau khổ, tiêu diệt nó, chớ không nói tiêu diệt quả đau khổ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có bài kệ, nguyên văn chữ Hán. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tích diệt vi lạc. Nói các hành vô thường, các hành là thân hành động, tâm ý hành động và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành. Các thứ đó đều vô thường, đều sanh diệt, cho nên nói là chư hành vô thường. Quý vị thấy như lúc chúng ta còn trẻ thì đầu xanh, rồi lật bật một thời gian, nhìn lên đầu thấy vài sợi tóc bạc. Lật bật một lúc nữa thì thấy hết phần nửa tóc bạc. Chẳng bao lâu sau, nhìn lên đầu như là thúng bông. Đó là vô thường chuyển biến dần dần và không bao giờ dừng lại. Thần như vậy, tâm cũng như vậy, một dòng chuyển biến không ngừng. Muôn sự vạn vật ở trước cũng vậy. Như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông, thấy chắc biết mấy, nhưng 50 năm sau, nó cũng phải hư. Có cái gì không đổi rời, không biến chuyển đâu. Biết rõ như vậy, thì sự vật là thật hay không thật? Nếu thật, thì nó phải nguyên vẹn, không thay đổi. Còn nó thay đổi, thì hết thật rồi. Cho nên, các hành là vô thường, là pháp diệt sanh. Như vậy, muôn sự muôn vật ở trên thế gian là vô thường, là diệt sanh. Nếu là vô thường, là sanh diệt, tức là đau khổ. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại. Bại hoại cũng chính là đau khổ. Cho nên, vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ. Vì nó là pháp sanh diệt, cho nên chúng ta không còn mãi mãi được như vậy. Sanh diệt, diệt dĩ là sanh diệt, mà diệt rồi thì tịch diệt vi lạc. Tức lặng lẽ là vui, lặng lẽ đó là Niết Bàn. Khi cái vô thường sanh tử lặng, thì Niết Bàn an lạc, tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật. Như vậy, Phật Pháp dạy chúng ta tu, tu từ pháp sanh diệt, chuyển dần đến vô sanh. Sanh diệt là đau khổ, vô sanh là an vui. Thế thì tu Phật là tìm vui hay tìm khổ? Mà muốn tìm vui thì trước hết phải biết đau khổ, biết khổ thì mới tìm vui, chứ còn ở trong đau khổ mà không biết khổ, trong khổ mà nghĩ là vui thì đâu có chịu bỏ khổ. Cho nên Đức Phật mới nói, để chúng ta nhận thức được chính chắn cuộc đời là đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ. Diệt hết nhân đau khổ thì mới là vui. Như vậy, có thể kết luận đạo Phật bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ, thì đạo Phật là đạo diệt khổ, đưa chúng ta tới chỗ an vui. Vậy mà nhiều người mới nghe đạo Phật nói khổ đế, cuộc đời là đau khổ, liền nói đạo Phật bi quan, mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy. Để phăng tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó, thì đau khổ mới hết. Đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn, gọi là vui Niết Bàn. Chúng ta là những hành giả đang cố gắng đang vươn lên tới mục đích an vui giải thoát. Cũng như người leo núi, từ dưới chân núi muốn leo tới chóp núi, thì lúc đầu là khổ hay vui, là nhọc nhằn, là khổ. Nhưng khi lên đến đỉnh chóp núi rồi, ngồi yên lặng hóng gió mát, liền nghe khỏe thảnh thơi. Như vậy, đang leo núi là khổ, nhưng đến chóp núi là vui. Cho nên trên đường tu, chúng ta phải chịu khó, chịu cực, làm cho mòn, cho tan vỡ các nhân đau khổ. Thì hết nhân đó, chúng ta sẽ được an vui. Công phu đó gọi là tu hành. Nhiều người nghe nói tu hành, liền nghĩ méo mó là tu thì phải bị hành. Nên họ bảo là vô chùa tu, tức là phải thức khuya, phải dậy sớm, phải tụng kinh ngồi thiền, phải ăn muối ớt muối tiêu, hoặc chịu đói, hoặc chịu khát. Vậy mới là tu, vì tu là hành mà. Chữ tu hành nghĩa là phải tu, phải thực hành theo lời Phật dạy, chứ không phải là tu hành là hành phạt. Để kết thúc bài này, tôi dẫn tới thiền sư Mãn Giác đời Lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời tổ không hai, không khác. Lúc Ngài gần tịch, Ngài làm một bài thơ. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đâu thượng lai, mặc vị xuân tàn hoa lạc tần, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Như vậy, bài kệ trên có giống bài kệ này không? Một bên là chư hành vô thường, một bên nói xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Xuân khứ tức là mùa xuân đi rồi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở. Như vậy hoa rụng, hoa nở theo dòng thời gian xuân, hạ, thu, đông. Thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến. Thời gian là vô thường, sự vật cũng vô thường. Như vậy muôn vật trong cõi đời này đều chuyển biến như một dòng nước. Nó cứ trôi không dừng. Hai câu kế, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đâu thượng lai. Cây có hoa có lá theo thời tiết đổi thay, phai tàn xanh trường, thì con người theo thời tiết cũng như vậy. Mới ngày nào tóc xanh, bây giờ ngó lại trên đầu, tóc đã bạc rồi. Như vậy không có gì dừng lại được. Bốn câu thơ này nói lên dòng đời là một dòng sinh diệt đổi thay. Con người cũng theo đó mà thay đổi không dừng. Nhưng hai câu kết thì rất lý thú. Mặc vị xuân tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Chớ bảo mùa xuân qua, rồi thì hoa rụng hết. Bởi vì đêm hôm trước ở sân, còn một cành mai nở trắng xóa. Hoa theo thời mà rụng, tức là mùa xuân thì hoa nở, hết xuân thì hoa rụng. Đến mùa đông là mùa tàn tạ nhất. Tuy tàn tạ không còn hoa, nhưng sự thật, đừng hiểu lầm rằng không còn một hoa nào nở. Vì có một cành mai nở trắng xóa trước chùa. Cành mai đó để nói lên điều gì? Để nói rằng nơi mình còn có cái chân thật. Cái chân thật đó không bị thời gian cuốn đi. Cái chân thật đó không bị vô thường, sanh diệt bào mòn. Nó vẫn nguyên vẹn ở nơi mình như cành mai nở vào mùa đông. Chúng ta thấy cái nhìn của các thiền sư đúng như cái nhìn của chư Phật. Phật nói sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Tới chỗ lặng lẽ nhất, chân thật nhất, cái đó không mất, cái đó mới là thật. Ở đây cũng vậy, bản thân con người, bản thân sự vật bị thời gian lôi kéo, vô thường sanh diệt, nhưng trong đó có một cái chưa bị thời gian chi phối, chưa bị tất cả các pháp làm cho sanh diệt. Nó còn nguyên vẹn hàng ngày, giống như một cành mai mùa đông. Vì thế, chúng ta mới tu, chứ nếu sanh diệt hết, thì còn tu để làm gì? Trong cái sanh diệt, có cái chưa từng sanh diệt. Nhà thiền thường hay ví dụ những hình ảnh hoa sen trong lửa. Trong lò lửa cháy hừng hực mà hoa sen vẫn tươi thắm. Đó là sao? Lò lửa chỉ cho thân này vô thường, cảnh đời vô thường, đổi thay giống như lò lửa đang thiêu đốt. Tuy nhiên, trong đó có một cảnh hoa sen tươi thắm, không bị thứ gì làm cho nó khô héo hết. Đây là chỉ cho cái thật mình, nó sẵn có, vượt qua hết tất cả vô thường, tất cả sanh diệt. Do đó, chúng ta mới có khả năng thắng hết, qua hết các vô thường, để trở về cái chân thường, chân lạc. Đó là mục đích chánh của người tu chúng ta vậy.